Chương 1408, Chư Thiên Động Tĩnh. Khi Thánh Nguyên Cung Chủ đối với tòa tế đàn tản ra quỷ dị, chẳng lành huyết hồng kia quỳ lạy lúc, cái kia Chư Thiên đem ánh mắt bắn ra tại Thương Huyền Thiên Thánh Giả, đều là cùng nhau tức giận, ai cũng không nghĩ tới, Thánh Nguyên Cung Chủ này vậy mà như thế ngoan độc kiên quyết, vậy mà trực tiếp lấy Thánh Cung kia tất cả cường giả là huyết thực, tế tự Thánh Thần, loại hành vi này, không thể nghi ngờ là tư địch, tuy nói lấy Thánh Thần loại cấp độ kia, loại huyết thực này cũng bất quá chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng người nào lại có thể biết được, điểm ấy tác dụng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Phát rồ, trong một chỗ hỗn độn hư không, Kim La Cổ Tôn giận râu tóc dương, trong mắt tràn đầy xâm nhiên sát cơ, nhưng lại tại hắn dự định có chút động tác lúc, cái kia hỗn độn hư không đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, một cái vô biên vô tận cự thủ trực tiếp là vỡ ra hỗn độn, vào đầu chính là đối với Kim La Cổ Tôn chỗ trấn áp xuống tới, đồng thời, có hờ hững cuồn cuộn thanh âm vang lên, Kim La, nếu là không muốn dẫn tới ta thánh tộc khuynh xào mà động, ngươi Chư Thiên hay là thật tốt nhìn xem đi, trận này vỡ kịch lớn, nhân vật chính không phải chúng ta, cũng không phải các ngươi. Kim La Cổ Tôn trường mi phiêu động, biết được đây là thánh tộc cổ thánh xuất thủ, thế là hắn đỉnh đầu chỗ có một đóa khánh vân bay lên, trong khánh vân quang hoa vạn trượng, tiếp theo hóa thành một đóa mấy vạn trượng khổng lồ thần thánh chi liên, chiếu sáng Chư Thiên, sau đó đối với cự thủ kia nghênh tiếp, ầm ầm, hai vị đương thời đỉnh phong tồn tại kinh cũng tại trong hỗn độn hư không giao thủ, cấp độ kia động tĩnh trong nháy mắt đánh rách tả tơi vô số tiểu không gian, Quy Khư Thần Điện chỗ sâu, trên hai đạo tòa sen bóng người cũng là mở mắt, phóng xuất ra vô biên vĩ lực, chính là Quy Khư Thần Điện hai vị khác cổ tôn, Đế Long, Xích Cơ. Đế Long cổ tôn thân thể cực kỳ khôi ngô, người khoác áo giáp, hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như là một ngọn núi lớn đồng dạng, một cổ làm cho bình thường thánh giả đều có chút hít thở không thông bá đạo uy áp như có như không phát ra. Xích Cơ cổ tôn một thân hỏa hồng váy dài, trên váy dài hiện đầy cổ lão hỏa diễm đồ đằng, mép váy ngọn lửa bốc lên, nó dung nhan vốn là cực đẹp, lại thêm khí chất xuất chúng phiêu miểu kia, không thể nghi ngờ cũng là tuyệt đại gia nhân. Cái này thánh tộc lúc trước nửa năm yên lặng, quả nhiên là có chỗ mưu đồ. Xích Cơ cổ tôn tiếng nói thoáng có chút khàn khàn, có một loại đặc biệt mị lực. Đế Long cổ tôn trầm giọng nói, thánh tộc phong ta Chư Thiên chi tâm không chết, làm sao tùy tiện bỏ qua? Bây giờ bọn hắn mưu đồ, chỉ sợ sẽ là thừa dịp trong Thương Huyền thiên loạn, đem nó chiếm cứ, từ đó suy yếu ta Chư Thiên chi lực. Xích Cơ cổ tôn trong đôi mắt đẹp có ánh lửa phun trào, nàng trực tiếp là xuyên thủng tầng tầng hư không, nhìn thấy trong Thương Huyền Thiên giằng co, bây giờ Thương Huyền Thiên phong bế, cộng thêm thánh tộc ngăn cản, nơi đó tình huống, chúng ta đều không xen tay vào được, Kim La bên kia đã bị ngăn cản, mặc kệ thánh tộc muốn làm gì, đều phải bảo trì đề phòng. Đế Long cổ tôn gật gật đầu, chợt hắn hai mắt thâm thúy nhìn về phía trong hư không, gần nhất ta luôn cảm giác có chút bất an, toàn bộ thiên nguyên giới thiên địa nguyên khí tự hồ cũng là đang dần dần có một loại ý chí tại như ẩn như hiện, chỉ sợ, thánh thần là thật sắp thức tỉnh. Xích Cơ cổ tôn xinh đẹp dung nhan cũng là bắt đầu trở nên ngưng trọng, như thánh thần thức tỉnh, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn vị kia có thể hay không ngăn được. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Chư Thiên thành chỗ, trong thành vị kia, là Chư Thiên hy vọng cuối cùng. Đế Long cổ tôn trầm mặc một chút, nói, ai biết được, những này tiên thiên thần chỉ, năm đó từ khi phát hiện dựng dục đệ tam thần thần thạch về sau, Quy Khư Thần Điện đối với xử trí như thế nào cũng bạo phát ra tranh luận, trong đó chủ yếu chia làm hai loại, một loại là luyện hóa thần thạch, nếm thử có thể hay không để Chư Thánh tiến thêm một bước, mà đổi thành bên ngoài một loại chính là uẩn dưỡng thần thạch, khiến cho đệ tam thần kia thuận lợi giáng thế, mà Đế Long cổ tôn thì là thuộc về duy trì luyện hóa thần thạch một phái kia. Xích Cơ cổ tôn ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Đế Long cổ tôn, nói, mặc kệ ngươi trước kia là dự định như thế nào, nhưng bây giờ đệ tam thần đã sinh ra, bất luận như thế nào chúng ta đều phải duy trì thần, ngươi dĩ vãng những tâm tư đó, không thể lại cử động. Trong hai phái, Xích Cơ cổ tôn vẫn luôn là bảo trì trung lập, từ đó cân đối, nhưng cục diện bây giờ đệ tam thần đã sinh ra, nàng đương nhiên sẽ không lại cho phép Đế Long cổ tôn còn ôm đã từng những tâm tư đó. Đế Long cổ tôn trầm mặc một chút, nói, ngươi cảm thấy thần đến lúc đó thực sẽ vì cái này Chư Thiên sinh linh đi cùng thánh thần kia tranh đấu sao? Ngươi đối với thần có lẽ là có chênh lệch chút ít gặp. Xích Cơ lắc đầu, nói, thần tuân theo tổ long ý chí mà sinh, tự sẽ thủ hộ tổ long sáng tạo sinh linh, mà lại, thần cũng không phải là hờ hững vô tình, thần đối với cái kia gọi là Chu Nguyên tiểu gia hỏa, có tình cảm cực sâu. Đế Long cổ tôn có chút yên lặng, vị kia quá mức trọng yếu, cho nên bọn hắn tự nhiên là có qua chú ý, đương nhiên cũng hiểu biết thần cùng cái kia gọi là Chu Nguyên tiểu tử quan hệ giữa, nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên ngay cả hắn đều cảm giác được có chút khó tin, loại kia tiên thiên thần linh, vậy mà thật sẽ có cảm tình, thật là khiến người ta khó có thể tin, hy vọng như thế đi. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói như vậy một tiếng, sau đó liền song chưởng vỗ, lập tức có một đạo uy nghiêm tiếng long ngâm vang vọng mà lên, long ngâm này, trực tiếp là truyền vào Chư Thiên tất cả thánh giả trong tai, giờ khắc này, Trong Quy Khư thần điện có từng đạo vĩ ngạn khí tức bốc lên, vượt không mà đi, độn vào hư không ở giữa, hình thành đạo đạo phòng tuyến, mà Hỗn Nguyên Thiên, Càn Không Thiên, Vạn Thú Thiên, Ngũ Hành Thiên trong tứ đại thiên vực, đồng dạng là có thánh giả thanh âm truyền khắp mỗi một hẻo lánh, đó là chư thiên chuẩn bị chiến đấu lệnh, một khi thánh tộc mở ra đại chiến, đến lúc đó chư thiên sẽ vận dụng tất cả lực lượng để chống đỡ, bởi vì một khi khai chiến, cái này sẽ là sinh tử tồn vong chi chiến, hết thảy nội đấu đều sẽ bị cấm chỉ. Giờ này khắc này, trong Thương Huyền Thiên tranh đấu, không thể nghi ngờ là làm cho chư thiên đều là đem thần kinh căng thẳng lên. Mà khi chư thiên cùng thánh tộc đều là bởi vì Thương Huyền Thiên mà có hành động lúc, tại trong huyết hải vô số đạo ánh mắt chú mục kia, ông, nương theo lấy Thánh Nguyên Cung chủ quỳ lạy hiến tế, chỉ thấy trên tòa huyết hồng tế đàn tản ra quỷ dị chẳng lành kia, có cực kỳ cổ lão quan văn bắt đầu trở nên sáng tỏ, tế đàn bạo phát ra kinh khủng hấp lực, chỉ thấy trong thánh huyết trì, những huyết thủy ẩn chứa mênh mông nguyên khí cùng huyết khí kia, bắt đầu liên tục không ngừng đối với trong đó tràn vào, mà theo càng ngày càng nhiều huyết thủy tràn vào, chỉ thấy trên tế đàn hư không bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo vết nứt không gian. Trong vết nứt không gian, sâu thẳm hắc ám, không biết thông hướng nơi nào, thậm chí ngay cả thánh giả cảm giác chui vào trong đó, đều là khó mà truy tìm cuối cùng. Mà Chu Nguyên đám người sắc mặt thì là vào lúc này không nhịn được kịch biến, bởi vì bọn hắn cảm thấy một cổ yếu ớt khí tức tại trong vết nứt không gian kia xuất hiện, đạo khí tức kia như ẩn như hiện, nhưng lại tản ra một loại không cách nào ngôn ngữ mãn hoang cùng hùng vĩ, loại cảm giác này, tựa như là so vùng thiên địa này còn muốn càng thêm cổ lão, mà lại, khí tức kia có chứa một loại uy áp như vậy, trực tiếp là dẫn tới Thương Huyền Thiên thiên địa vào lúc này trở nên đã mất đi trật tự, cuồng phong, mưa to, lôi điện, hỏa diễm trống rỗng mà hiện, hướng bốn phía quét sạch, giờ khắc này, giống như địa phong thủy hỏa phun trào, muốn đúc lại thế gian, Thanh Dương trưởng giáo bọn người là không nhịn được mắt lộ một tia sợ hãi, loại khí tức kia, so thánh giả còn muốn cho người cảm thấy khủng bố. Chu Nguyên hít sâu một hơi, bực này khí tức, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên giới, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia có thể có được, thánh thần, đây là thánh thần khí tức. Mà tại tất cả mọi người rung động sợ hãi ở giữa, có một sợi sâu thẳm yếu ớt tia sáng từ vết nứt không gian không biết tên kia chỗ sâu bắn ra, cuối cùng xuyên qua tế đàn, trực tiếp là bắn vào đến quỳ lạy tại tế đàn trước Thánh Nguyên trên thân. Cùng lúc đó, có một đạo không hiểu lẩm bẩm âm thanh, tựa như ác mộng từ sâu thẳm chỗ truyền ra, ta chi, tín đồ, cho lực lượng ngươi, đi hoàn thành sứ mệnh đi.